Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dối rắm, khêu gợi, dối tình, dối mù. Hữu An cảm thấy chỉ hơn 10 ngày ngắn ngủi, cô liền từ tay mơ biến thành sắc nữ. Vừa bắt đầu cô có chút sợ kia mà, sợ hơi sức Chu Tự Hoành quá lớn, sợ thân thể anh vô cùng cường tráng. Hôm nay cô nghĩ đến những thứ này, cả người liền nóng lên, cái loại nóng gian đó dâng lên, nhanh chóng truyền khắp toàn thân của cô. Lúc cô cảm giác phía dưới giống như có thứ gì chảy ra, Chu Tự Hoành đã đưa tay cầm gánh tay của cô, túm cô tới. Một hồi trời đất quay cuồng, Hữu An đã bị Chu Tự Hoành đè lên trên tường. Nước nóng tưới lên người Hữu An, sau lưng là gạch men sứ lạnh như băng, lạnh và nóng đan xen, Hữu An không khỏi giật mình. Chu Tự Hoành cúi đầu nhẹ nhàng chạm lên môi cô, liền trượt đến trên gáy cô, nụ hôn của anh nóng bỏng như lửa, rơi vào trên gáy cô, giống như cũng có thể thiêu đốt. Ở xương quai xanh lưu lại chốc lát, liền ngậm quả anh đào trước ngực cô. Lưỡi của anh linh hoạt, giống như trẻ nít, dùng sức bắt đầu mút, tay to trượt xuống, xuyên qua bụng nhỏ của cô, đặt trên mông tròn nhỏ vành lên của cô dùng lực vuốt ve. Cái mông của vợ anh mềm mại khác thường, hai tay anh như trước cầm lấy, mười ngón tay xòe ra, cái loại cảm xúc cực phẩm đó làm người ta yêu thích không thể buông tay, xâm nhập vào khe mông, phía dưới trơn trượt ấm áp. Chu Tự Hoành không khỏi kẽ cười một tiếng, một tay nhấc đầu gối cô sâu nhỏ lên, phía dưới nhấn một cái đi vào tận gốc. Hữu An không khỏi rầm rì một tiếng, cái loại cảm giác lấp đầy trong nháy mắt đó làm cả người cô không ngừng run rẩy. Một tay Chu Tự Hoành nhấc chân cô, đem cô khóa chặt trên giường, rút ra cắm vào, một lần lại một lần, tiểu nha đầu bị anh nhấn sâu, cơ hồ muốn khảm vào trong tường. Thân thể trắng như sữa, nhuộm màu phấn hồng nhàn nhạt, dính vào trên lớp gạch men sứ. Nhiều hoa văn từng đóa hoa hồng nở rộ trên gạch men sứ ở sau lưng cô, tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp. Cô dâu nhỏ ngước đầu, dầm dì từng tiếng yêu kiều, từng tiếng mềm mại. Tóc dài đen nhánh bị nước nóng thấm ướt, đung đưa theo đầu nhỏ của cô, dính vào trên má. Từng sợi như tơ, bày ra một loại phong tình tuyệt diễm mê người. Nhà đầu này thật có thể hấp dẫn chết người. Tốc độ Chu Tự Hoành đẩy vào tăng nhanh, anh tăng tốc. Tiểu nha đầu liền bắt đầu run, cả người rung động tới biên độ nhỏ không tự kìm hãm được. Khiến hai con thỏ trắng nhỏ trước ngực cô, chợt cao chợt thấp nhảy lên. Hai cái miệng thỏ hồng nhạt xính đầy nước, nhìn qua giống như cánh hoa, mang theo giỏ xương, tươi đẹp thơm hương. Chu Tự Hoành mấy lần muốn hôn cái miệng nhỏ nhắn của vợ anh, đến bên miệng lại nhịn được, mặc dù dục hỏa công tâm, nhưng anh còn sợ làm đau cô dâu nhỏ yếu ớt của anh, không bỏ được. Anh nâng lên cái chân khác của cô lên, cô dâu nhỏ cho là anh muốn đẩy cô ra, bất mãn rầm rì một tiếng, hai cái chân trắng nõn nhất thời co lại, gắt gao khóa trên hông của Chu Tự Hoành. Cánh tay nhỏ giống như hai con rắn cuốn lấy cổ anh, đưa lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại. Chu Tự Hoành hôn một cái, trượt xuống bên tai cô, thở hổn hển cảnh cáo cô, đừng làm rộn, một lát anh hôn làm em đau, anh cũng sẽ mặc kệ, vợ ngoan, bảo bối ngoan đi. Bàn tay vỗ xuống cái mông nhỏ, phát ra tiếng vang thanh thúy, bàn tay to nâng cô, ôm đi vài bước về bên cạnh. Thân thể của hai người còn chặt chẽ ở cùng một chỗ, anh lấp đầy bên trong cô, cơ hồ không có một khe hở. Lúc anh đi lại, trên dưới nhấn mấy cái loại mùi vị đó. À, Hữu An cảm thấy trong cơ thể giống như có công tác bén nhạy khác thường. Vừa bị anh chạm vào liền mở ra, hồ một tiếng nhiệt đơ liền tiết ra ngoài, cả người cô mềm nhũn, sụi lơ trên người anh. Chu Tự Hoành ôm cô, trượt vào trong bồn tắm. Nước chảy ấm áp từ bốn phương tám hướng, dưới lên thân thể mềm mại của cô. Chu Tự Hoành cúi đầu, cắn lỗ tai của cô một cái. Vợ, em thư thái, anh xã nhỏ nhà em thì còn đói bụng. Nói xong, ôm lấy nửa người trên của vợ anh, nâng cái mông nhỏ lên, đẩy xuống từ trên xuống dưới thẳng tắp tiến vào. Cái tư thế này thật sâu, Hữu An cảm thấy hơi đau. Lúc còn chưa đi vào toàn bộ, cô liền yếu ớt kêu đau. Đau, em đau. Chúng ta đổi tư thế có được không? Cái này quá sâu, sẽ không tốt, có được không? Tiểu nha đầu mềm mại xin anh, chủ động tiến gần lên hôn anh, dùng một bên mặt không sưng, phát từng phát cọ vào anh. Cô càng như vậy, Chu Tự Hoành càng hưng phấn. Cái loại cảm giác khít khao đó cơ hồ ép anh điên cuồng. Bàn tay to của anh thăm dò xuống, vạch cánh hoa ra, vuốt về hạt trân châu nhỏ núp ở bên trong. Rất nhanh, anh cảm giác cô dâu nhỏ bắt đầu co rút lại, từng cái chặt hơn. Chu Tự Hoành rên lên một tiếng, cắn vành tai cô dâu nhỏ hít một hơi. Vợ, em muốn giết chết ông xã em sao? Phía dưới đẩy một cái, cô dâu nhỏ kêu một tiếng, trực tiếp vọt tới hoa tâm. Biên độ cử động trên dưới thẳng đứng, từng phát, khiến xung quanh tạo nên gợn nước, giống như thủy triều lên xuống liên tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net